Sao thế, như thể nhìn thấy người xa lạ vậy? Không phải, cô nói quanh co, giả bộ tỉnh táo nói câu. Chẳng phải anh bảo 2 ngày nữa mới về sao? Thật sự là kỳ quái, sao anh lại ở sân bay? Giang Mạc Viễn ngưng mắt, vốn là như vậy nhưng công việc thuận lợi liền về trước, muốn cho em một bất ngờ nhưng xuống máy bay liền thay đổi ý định. Ý định của anh là gì thế? Bất quá anh muốn hưởng thụ cảm giác được vợ tới sân bay đón thôi mà, như thế không được à? Anh cười, cúi đầu, chóp mũi cao thẳng chạm vào má cố, hành vi vô cùng thân thiết. Đừng náo loạn, chung quanh mọi người nhìn thấy đấy. Trang Noãn Thần nhẹ nhàng đẩy anh ra, ửng đỏ nghiêm mặt. Nhanh lên xe đi, Giang Mạc Viễn mỉm cười, giơ tay xoa tóc của cô, một tay cầm lấy hành lý. Đi thôi, lên xe, Trang Noãn Thần muốn lái xe lại bị anh đoạt lấy. Anh ngồi máy bay lâu như vậy, để em lái cho. Giang Mạc Viễn khởi động xe, ra khỏi sảnh sân bay, anh một tay lái xe, một tay nắm lấy tay cô. Không sao đâu, để anh lái. Anh phải về công ty à? Cô cúi đầu nhìn bàn tay anh ấm áp có lực. Không, về thẳng nhà thôi. Giang Mạc Viễn lái xe vào cao tốc đi nhanh hơn. Còn em, không cần về công ty sao? Trang Noãn Thần nhìn đồng hồ, lắc đầu, lúc này có chạy về công ty cũng sắp tan ca rồi. Thấy cô lắc đầu, Giang Mạc Viễn cười. Vậy cùng nhau về nhà. Trang Noãn Thần cười thản nhiên, không nói gì nữa, ánh mắt nhìn đường, tay khẽ kéo tay anh. Cô thực im lặng, đại não lại như là bị tẩy trắng, vô cùng trống rỗng. Vậy là ban nãy cô nhìn lầm rồi. Thứ nhất, nếu vừa rồi người kia thật là Giang Mạc Viễn, không có khả năng nhanh như vậy anh đã đuổi tới sân bay, từ hội sở đến nơi nếu không kẹt xe cũng phải đi 1 tiếng lận, huống chi, đường Bắc Kinh từ nội thành đi sân bay từ giữa trưa đều lẹt xe cho nên nói, thời gian không hợp lý. Thứ hai, vừa rồi cô nhìn thấy người đàn ông kia mặc áo khoác màu đen, mà hiện tại Giang Mạc Viễn mặc áo khoác màu xám. Nghĩ đến vậy cô lại cảm thấy mê man. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bóng lưng người đàn ông kia rất giống Giang Mạc Viễn, không lẽ người đàn ông ở cùng Sa Lâm kia không phải Giang Mạc Viễn mà là một người rất giống Giang Mạc Viễn sao? Như vậy, người kia là ai? Chẳng lẽ là, em chồng sao? Một ý niệm đáng sợ hiện lên trong đầu, khiến cô rét lạnh. Mạc Viễn, Trang Noãn Thần theo bản năng kêu một tiếng tên của anh. Sao? Giang Mạc Viễn quay đầu liếc cô một cái sau đó lại nhìn đường. Trang Noãn Thần cố gắng nuốt nước bọt thật vất vả, run rẩy hỏi một câu. Em trai anh ấy thực sự đã qua đời sao? Cô không thể không nghĩ đến chuyện này, bởi vì thân ảnh ban nãy đã khiến tinh thần cô hoảng loạn, duy nhất có thể nghĩ ra đó là em trai anh. Xe vững vàng đi trên đường, không bị mất lái cho thấy năng lực tiếp nhận sự việc của Giang Mạc Viễn rất lớn, cô chỉ cảm thấy bàn tay anh đang nắm lấy tay mình cứng ngắc, sau hồi lâu mới nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh. Vì sao hỏi như vậy? Đúng vậy, cô vì sao hỏi như vậy? Ngay cả chính cô đều cảm thấy được là mình điên rồi. Không, không có gì. Em chỉ là tùy tiện hỏi một câu mà thôi. Trang Noãn Thần thực cảm thấy vấn đề này thực ngu ngố, dương mắt nhìn Giang Mạc Viễn, sườn mặt anh bình tĩnh dọa người. Có phải anh tức giận rồi không? Tựa hồ nhận ra cô dè dặt, Giang Mạc Viễn liếc nhìn cô một cái sau một lúc lâu mới thở dài nói. Thực sự anh rất hy vọng nó còn sống. Lời nói từ đáy lòng của người đàn ông, khiến lòng cô âm ỉ đau. Là cô sai lầm rồi, nhắc tới người không nên nhắc tới. Cô giống Sa Lâm vậy là có thể nói cô và Sa Lâm là chị em sao? Mỗi người đều có thể có một số người giống mình ở một mức nào đó, huống chi là bóng lưng. Thì ra cô bất quá là sợ bóng sợ gió một hồi. Thực xin lỗi, cô khẽ nói, sao, đường phía trước hơi đông, Giang Mạc Viễn giảm tốc quay đầu nhìn cô một cái, vành mắt cong cong. Đang êm đẹp xin lỗi làm gì, em không nên nhắc tới chuyện này. Cô có điểm ảo não, nếu đổi lại là người thân của cô rời xa, cô cũng không muốn người khác đề cập đến. Ánh mắt Giang Mạc Viễn trở lên mềm mại, nhéo mạnh tay cô một cái. Ngốc à, anh không tức giận đâu. Nghe được những lời này, Trang Noãn Thần mới thoải mái lên, anh cười rất ấm áp, làm cho tình cảm của cô như lên men, khẽ dựa đầu vào tay anh, hạnh phúc nho nhỏ đáy lòng cũng bắt đầu như mặt hồ lăn tăn sóng. Hành động nhẹ nhàng chủ động của cô chạm vào tim Giang Mạc Viễn, đáy mắt từ ngạc nhiên đến vui sướng, ý cười khóe môi càng sâu, nhìn không được ô chặt lấy cô, thừa dịp thả lỏng tay lái, khẽ hôn lên trán cô một cái, vẻ mặt anh vô cùng yêu chiều. Lúc này đây, Trang Noãn Thần không trốn tránh, chỉ là mỉm cười, hai má hay hay đỏ. Giang Mạc Viễn thấy bộ dáng mê hoặc của cô, ánh mắt lưu luyến không rời, đáy lòng lại lan tràn hạnh phúc. Chú ý đường, Trang Noãn Thần bị anh nhìn đến ngượng, vỗ nhẹ tay anh. Giang Mạc Viễn lúc này mới ý thức được điểm ấy, vội vàng một lần nữa quay về phía trước, khóe môi lại vẫn cười, nụ cười này là xuất phát từ đáy lòng. Cô không hề nhìn anh, tay vẫn ôm tay anh, trái tim hai người hòa nhịp đập. Loại cảm giác này thực sự tò mò quá.